Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139 hiểu lầm. Bất quá, này Thẩm gia cùng Ôn gia vốn chính là thế giao. Bạch Linh trong lòng minh bạch, Ôn gia mặt khác cất chứa. Này, vài người nhất định xem qua. Bạch Tiểu Khê cầm súng ống cùng kia màu đen một thước dài hơn hoa anh đào võ sĩ đao tiến vào thời điểm, nhìn thấy Bạch Linh đem đồ vật bày biện ở trên bàn trà, vội đem đồ vật một cổ não đặt ở mặt trên. Tiểu Khê, ngươi kiếm cũng lấy ra tới. Bạch Linh hiện tại liền phải bọn họ thấy rõ ràng. Bán Nguyệt kiếm cùng hoa anh đào võ sĩ đao đều ở tay nàng chung. Nga, vẫn là không rõ chị Bạch Linh vì sao như vậy là mờ đi, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn mới vừa đem bạt kiếm ra tới đặt ở trên bàn trà thời điểm, liền đưa tới Thẩm gia mấy người kia kinh hô. Bán Nguyệt kiếm, cái kia điêu khắc hoa anh đào vỏ đao võ sĩ đao, không phải không có tương tự, bọn họ cũng xem qua không ít, cho nên không dám tùy ý xác nhận. Nhưng này Bán Nguyệt kiếm tạo hình tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Đây là anh Ôn gia đồ cất giữ. Hơn nữa lịch sử đã lâu, đến bây giờ còn có thể đủ chém sắt như chém bùn. Như thế nào sẽ tới trong tay của ngươi? Thẩm Giác trong ánh mắt rõ ràng mang theo quát lớn chỉ. Rốt cuộc hắn cũng cầu quá chính mình phụ thân muốn đem này kiếm mua trở về. Hắn thập phần thích, nói như vậy, này hoa anh đào võ sĩ đao, cũng là anh Ôn gia chuyện nói kia đem. Thẩm Nguyệt vốn dĩ liền thích đao kiếm này một loại. Nhìn trên người nàng mang theo tinh xảo mà tú khí kiếm Tây Dương liền biết. Đương nhiên đối Thẩm Nguyệt tới nói thích nhất vẫn là Bạch Linh sau lưng kia đem không biết là cái gì tài chất sở chế, lại dị thường sắc bén cùng xinh đẹp kiếm. Trực tiếp đứng dậy, chỉ vào nàng sau lưng như vậy kiếm, ánh mắt sắc bén, vậy ngươi phía sau kia thanh kiếm là từ đâu ra? Đã sớm biết nữ nhân này ánh mắt nhìn chằm chằm nàng kiếm. Lúc trước nàng trọng thương, lên xe thời điểm còn nhìn nhiều vài lần, chỉ sợ bởi vì nàng là cứu bọn họ người, cho nên vẫn luôn nghẹn chưa nói. Đương nhiên là có khả năng tương lai bọn họ trở về Thẩm gia cùng nàng ở tương ngộ thời điểm, không chừng muốn ra tiền mua. Loại chuyện này trước không nói cái khác, ở Mạt Thế trước có tiền có thế người không thường cường mua cường bán sao? Bạch Linh chậm rãi rút ra phía sau kiếm. Đối với bọn họ mọi người, này kiếm hiện tại bộ dáng, nàng chắc chắn Ôn Như Ngọc không có xem qua. Hảo, xinh đẹp kiếm, này một thước dài hơn thân kiếm, khoan bất quá 3 cm, toàn bộ kiếm hiện ra màu tím nhạt. Trung gian còn sẽ có đồng thau sắc hoa bỉ ngạn văn từ chuôi kiếm tiếp theo thẳng đến mũi kiếm. Ở ánh nến chiếu xuống lóe hàn quang, sắc bén vô cùng. Ngươi nói đây là nơi nào tới? Bạch Linh cười lạnh nhìn Thẩm Nguyệt, xem ra Thẩm tiểu thư cũng rất muốn. Như thế nào, không bằng ngươi nói một chút thanh kiếm này là của ai? Thẩm Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Này kiếm không nói đến khác, quang này tiên bộ dáng liền rất ít có người nhìn thấy quá. Nếu cũng là Ôn gia, nàng không có khả năng không có gặp qua. Thả xem Hàn Tín cũng vẻ mặt mộng bức bộ dáng, càng thêm xác định này kiếm không phải Ôn gia. Mấu chốt là nàng xác có loại tương lai muốn mua tới ý tưởng. Bạch Tiểu Khê hiện tại cuối cùng minh bạch Bạch Linh vì sao làm nàng đem sở hữu đồ vật đều lấy ra. Tới, chị Bạch Linh còn bị người như vậy ép hỏi. Nếu nàng trong tay còn cầm thiên thần kiếm, chẳng phải là bị nàng cười nhạo chết. nhịn không được nhìn ngồi ở trên sofa không rên một tiếng Ôn Như Ngọc. Như cũ là kia trương điêu luyện sắc sảo phảng phất điêu khắc ra tới mặt. Chỉ là giờ phút này có vẻ có chút đen tối không rõ. Anh Ôn, ngươi có phải hay không bởi vì chúng ta cầm các ngươi kho hàng đồ vật. Cho nên, Bạch Tiểu Khê lui về phía sau một bước. Hắn vẫn luôn cho rằng anh Ôn là thiệt tình cùng bọn họ cùng nhau. Bạch Tiểu Khê có loại bị lừa cảm giác, nháy mắt liền nghĩ tới lúc trước Hàn Tín xem hắn cái kia ánh mắt. Hết chương.